Inye adịghị eme onye ọbụla nke tụkwasịrị Jehova n'abụ Chineke, onye ahụ dị kugu Zion, nke a na-adịghị ewezụga n'ọnọdụ ya. Onye olu onye fi Chineke ganya ha maka na mgbe Chukwu ga-agọzi gị elu ụwa niile ha ga-agbọgbọnya ha gọziri agọzi Eti my name.